Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248, toàn diệt. Đây cũng là Sally Haki quan sát không chính chắn biểu hiện. Nếu là có hệ thống tu luyện Haki quan sát, đừng bảo là cái này chạy trốn phần lớn Moria cái bóng. Chính là bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ trong nháy mắt bị Haki quan sát người sử dụng phát hiện. Sẽ không giống Sally như vậy. Chỉ vẻn vẹn là bằng vào ngày này sinh Haki quan sát làm kèm theo tập trung kỹ năng. Chỉ có thể tập trung Moria bản thân. Lại không có phát hiện cái bóng sớm lấy không thấy. Đáng ghét, cái này cáo già, bị hắn cho lừa gạt. Cảm giác tình hình không đúng, Sally trong nháy mắt chuyển đổi đến Smoker Yên Vụ quả thực trạng. Thái, sau đó hai chân hóa thành khói mù, phóng lên cao, từ hắn đánh nát cái kia tường thành hướng phương xa bay đi. Moria, ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát sao? Ngay tại Sally cùng Moria hai người đối chiến trước, ở mảnh này Sally rời đi trong rừng rậm. Baroque công tác thất đặc công cùng Sally băng hải tặc thuyền viên kề vai chiến đấu. Cùng một chỗ đối phó do Dr. Hawkback dẫn cương thi các tướng quân. Từ Sally sau khi rời đi, hai nhóm người không có nói nhiều hơn nữa nói. Trực tiếp chính là làm. Baroque công tác thất bọn đặc công phần lớn là cùng mình lúc trước hợp tác chiến đấu với nhau. Chỉ có Robin cùng Mr. Hai Phùng, Curry hai người là đơn độc chiến đấu. Người sau là bởi vì Mr. Hai Phùng, Curry cho là mình vừa là nam nhân, cũng là nữ nhân, cho nên hắn không cần hợp tác. Trước người Nico, Robin là bởi vì nàng hợp tác bị Sally cho ăn, cho nên hắn chỉ có thể một thân một mình chiến đấu. Bất quá không có ai lo lắng nàng. Bởi vì phát hiện chàng tình hình trận chiến đến xem, nàng cũng rất giống không cần đồng bạn. Cùng Baroque công tác thất những thứ kia trên danh nghĩa là cùng một cái đơn vị, nhưng là lại là tự mình chiến đấu khác nhau. Sally băng hải tặc thuyền viên đều là lẫn nhau y theo dựa chung một chỗ. Một khi phát hiện có kia người đồng bạn có phiền toái, liền sẽ lập tức xuất thủ trợ giúp. Mặc dù đang hiệu suất khả năng so ra kém Baroque công tác thất đặc công, nhưng là Jin bọn họ cũng không có tượng Mr. một bọn họ luôn là xuất hiện nguy hiểm. Không thể không nói, những thứ này cương thi tướng quân không hổ là Moria những năm gần đây. Chú tâm chọn có mạnh nhất sao sao cùng mạnh nhất cái bóng kết cấu cường đại chiến sĩ. Dù là Baroque công tác thất đặc công đều là một chút trải qua bách chiến ám sát cao thủ. Nhưng là đối diện với mấy cái này không sợ chết lại chịu đánh cương thi thật rất nhức đầu. Thật may, Sally trước đem những này cương thi nhược điểm đều nói cho bọn hắn biết. Vì trần chém tốc độ đao, chỉ thấy Mr. một vung hai tay lên, một mảng lớn ánh đao lướt qua, đem sở hữu vây hắn lại cùng Miss hai tay chỉ cương thi tướng quân cho tảo khai. Kinh cức ngón tay, Mr. một chiêu thức làm ra một mảng lớn khoảng cách sau đó. Hắn hợp tác Miss hai tay chỉ tay trái năm ngón tay đầu trực tiếp duỗi lớn lên, đưa đến năm cái cương thi trong miệng, sau đó đưa ngón tay trên đồ vật đi bọn họ bỏ vào trong miệng đi vào. Mà kia năm cái trong miệng bị bỏ vào thứ kia cương thi tướng quân hai tay nắm cổ họng mình, một bộ phi thường thống khổ dáng vẻ. Sau đó chính là một đoàn đen vật đen từ bọn họ trong miệng chạy đến. Các loại, chờ. Những thứ kia đen vật đen hoàn toàn bay thượng thiên biến mất không thấy gì nữa sau. Kia năm cái cương thi tướng quân gục không tưởng. Mất đi động tĩnh. Ồ, cái này lên cái bóng sao? Thứ nhất lần thấy như vậy cái bóng đây. Miss hai tay chỉ lung lay chính mình vóc dáng, hot. Đi tới những thứ kia ngã xuống đất không tưởng trước mặt. Nhiều hứng thú nói. Kỳ thực lúc trước trong chiến hào, theo lý mà nói bọn họ tiêu diệt nhiều như vậy cương thi, hẳn là thấy Moria bỏ vào trong thi thể cái bóng. Nhưng là kia một trận chiến đấu cơ hồ là Mr. 5 người tú. Những người khác chẳng qua là giúp hắn ở bên cạnh đuổi đi một chút cương thi mà thôi. Cho nên cách nồng nặc thêm ánh lửa, bọn họ lại chỉ có thể nhìn xa xa. Căn bản không có thể đến gần xem. Cái này cũng đạo đưa bọn họ lên đảo lâu như vậy. Mới thứ nhất lần nhìn thấy những thứ này, cương thi có thể hành động nhiên liệu cái bóng. So sánh với đó, ta cảm thấy hứng thú hơn là Sally làm sao biết tin tức này. Thất Vũ Hải, hết thảy tin tức đối với bên ngoài người mà nói cũng đều là tuyệt mật. Càng không cần phải nói hắn cái gì yếu chút gì. Đem sở hữu vây lại cương thi tướng quân đánh bay. Ra ngoài sau, Mr. Một thu hồi trên cánh tay mình lưỡi đao. Trên mặt hắn cũng không có bởi vì nắm giữ cương thi nhược điểm mà cảm thấy cao hứng. Tại hắn tâm lý, đối với Sally nghi vấn chính là càng ngày càng nhiều. Tại Vương quốc Alabasta, Sally biết rõ Baroque công tác thất sự tình. Biết rõ Vương quốc Alabasta vương thất sự tình. Thậm chí còn biết rõ liên quan tới Thiên Long Nhân bí mật. Nếu như nói Sally biết rõ những vật này là bởi vì hắn đối với. Đúng, Vương quốc Alabasta cùng Baroque công tác thất có mưu đồ nói. Như vậy hắn như vậy giải một vị khác Thất Vũ Hải làm có sự tình, cái này thật đáng sợ. Sally, người rốt cuộc là người nào? Mr. Một nhìn Sally bay thượng thiên không phương hướng rời đi. Tâm tình trầm trọng nghĩ đến, mà cùng Mr. Một có tương đồng ý tưởng còn có một người khác. Không, hẳn là một bộ xương khô. Brooke mặt đầy khiếp sợ nhìn bất kể là Sally băng hải tặc nhân viên cùng Baroque công tác thất nhân. Viên, mỗi người đều nhân viên chuẩn bị rất nhiều trang bị đầy đủ muối ăn túi. Vị này Sally tiên sinh thật tốt không nổi a. Ban đầu ta cũng vậy, cơ duyên xảo hợp mới biết muối ăn là những thứ này cương thi nhược điểm. Sally tiên sinh lại còn chưa có tới nơi này liền biết những thứ này. Hắn thật phi thường lợi hại a. Brooke tràn đầy cảm khái nói. Ban đầu Brooke cũng là thấy có một cái cương thi ăn cá mặn sau đó. Liền mất đi duy trì thân thể hoạt động cái bóng. Sally vậy mà lại xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, dưới tình huống liền biết cương thi nhược. Điểm, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Mà đang ở Jin bọn họ hướng về phía cương thi đại sát tứ phương thời điểm. Ở bên cạnh Dr. Hawkback chính là đặt mông ngồi dưới đất. Trên mặt không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh. Có thể là bất kể thế nào xoa. Mồ hôi lạnh chính là càng ngày càng nhiều. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia khô lâu coi như, thế nào bọn họ sở hữu đều biết bọn cương thi nhược điểm đây? Chẳng lẽ là cái kia khô lâu nói cho bọn hắn biết? Không thể nào a, Perona không phải nói bọn họ là mới nhận biết sao? Thật là quá mất mặt. Dr. Hawkback, nếu là Moria đại biết đến ngươi đem hắn cương thi tướng quân biến thành cái bộ dáng này. Không biết ngươi nên như thế nào cùng Moria đại nhân giải thích. Chỉ thấy lúc này, một người mặc quần áo Tây Phương thiếu nữ. Thân thể lơ lửng xuất hiện ở Dr. Hawkback trước mặt. Mang trên mặt nụ cười đắc ý nói, cần giúp không? 10 phút sau, vốn đang đánh sinh động chiến đấu lúc này trong nháy mắt trở nên lãnh tràng. Baroque công tác thất đặc công cùng Sally băng hải tặc thuyền viên đều tinh thần như đưa đám té quỵ. Dưới đất, Mr. Một, nếu như có kiếp sau, ta muốn trở thành một cái con giun. Mr. Hai, ô, nhiều năm như vậy, hô hấp nhiều như vậy không khí, thật không có ý tứ. Bartolomeo thật xin lỗi Thái Dương, ta không có tư cách tiếp thu ngài ánh mặt trời. Jin, Tiểu Phi. 61 61 123 123 185 185 249 249, ô hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.